Thần y trở lại, chương 1231, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1231 nói rồi, ông ấy nhìn sang một người khác rồi nói, Thiên Thành, cậu đang quản lý nhiều đường soái, khiến ai cũng ghen tị nên tôi nghĩ nên loại một người đi để tránh điều tiếng người tên Thiên Thành khoảng 40 tuổi, tên đầy đủ là Đường Thiên Thành, chuyên phụ trách việc hậu cần của đường môn nên có khá nhiều thuộc hạ. Đường Thiên Thành vội nói, môn chủ. Người của tôi cũng đã lập được nhiều công lao, họ đều phải dùng tính mạng để đổi lấy chức vụ đường soái hiện giờ. Ông bảo tôi loại một người trong số đó đi thì tôi biết ăn nói với họ thế nào. Đường Thiên Tuyệt, cậu lo không biết nói sao với họ, thế cậu định thế nào với tôi? Ông ấy lập tức thị uy, sau đó lạnh giọng nói. Đừng lào bào nữa, nếu còn dùng rằng thì tôi sẽ cho cậu nghỉ luôn. Đường Thiên Thành cau mày, đúng là Đường Thiên Tuyệt có quyền này. Nhưng Thiên Thành không phục nên liếc nhìn sang một ông lão ngồi ở phía bên trái. Người này tuy đã già nhưng trông rất lanh lợi, không rõ tuổi tác bao nhiêu, ông ta gõ tay lên bàn rồi nói. Thiên Thành, môn chủ bảo sao thì làm vậy đi, đừng làm trái quy tắc. Đường Thiên Thành cúi đầu xuống, vâng thưa chú ngũ, rõ ràng Đường Thiên Thành nghe lời người đàn ông này hơn. Vì đó chính là Đường Thánh Khoa, vai vế ngang với Đường Thiên Tuyệt. Đường Thiên Tuyệt cười nói, vẫn là chú ngũ biết đối nhân xử thế, Đường Thánh Khoa, nhưng Thiên Tuyệt này, đường soái chỉ dành cho người lập công lớn, cậu Ngô này mới vào môn phái mà ông đã cho cậu ấy làm chức vụ này, như vậy có thích hợp không? Đường Thiên Tuyệt, chú ngũ, Ngô Bình đã chữa khỏi thương tích cho tôi, như thế chưa phải là công lớn à, Đường Thánh Khoa? Đương nhiên là công lớn rồi, nhưng cậu ta còn trẻ, lại mới vào môn phái. Nếu dễ dàng trở thành đường soái quá thì e các thành viên không phục đâu. Đường Thiên Tuyệt không phản đối nữa, mà gật gù nói. Chú Ngũ nói đúng, nên tôi quyết định xếp cho Ngô Bình một nhiệm vụ. Cậu ấy phải hoàn thành được thì tôi mới cho làm đường soái. Đường Băng Vân hỏi, ông ơi, nhiệm vụ gì thế ạ? Đường Thiên Tuyệt nói. Ngô Bình có y thuật cao minh, có hai nhân vật lớn đức cao vọng trọng trong môn phái đang bị bệnh, điều này ảnh hưởng đến tu vi của họ. Nếu Ngô Bình có thể chữa khỏi bệnh cho họ thì sẽ được coi là lập công lớn. Nghe thấy thế, mọi người đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Đường Thánh Khoa như hiểu ra nói, Thiên Tuyệt, hai vị lão tổ đã bế quan nhiều năm, đừng làm phiền họ. Nhỡ làm họ nổi giận thì mình không gánh tội được đâu. Đường Thiên Tuyệt, chú ngũ, hai vị lão tổ bảo bế quan, nhưng mọi người đều biết là để chống chọi với bệnh tật mà. Tôi tìm thần y tới giúp họ, họ vui không kịp, chứ sao phải giận. Ngô Bình ngạc nhiên khi biết Đường Môn còn có hai lão tổ. Đường Thiên Hạc cười nói, cậu Ngô, Đường Môn đã thành lập từ rất lâu rồi nên gốc rễ rất chắc. Hai vị lão tổ này là Đông Tổ và Canh Tổ. Đông Tổ là người triều đường, từng làm môn chủ, kiếm pháp của người rất lợi hại, tu vi cao nhất là đến cảnh giới địa tiên tầng thứ ba. Nhưng về sau, người đã gặp chút vấn đề ở cảnh giới này nên tiến vào hoan cảnh và mắc kẹt trong đó, đến nay vẫn chưa tỉnh. Người còn lại là Canh Tổ, người thời nguyên, tên đầy đủ là Đường Thái Canh Thiếu Tôn đầu tiên của Đường Môn. Tu vi của Canh Tổ cũng ở cảnh giới địa tiên tầng thứ ba. Nhưng từng bị thương nặng đến giờ vẫn chưa khỏi. Cách chương.